Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, Tần Phong biết rõ nữ sinh này là từ Phỉ Phỉ nhà mới đình muội muội. Bởi vì ghen ghét Phỉ Phỉ fan hâm mộ cùng người khí. Đều muốn cùng nàng giống nhau nổi danh. Nhao nhao cũng muốn bắt chước vương giả vinh quang. Nghĩ tới đây, nét mặt của hắn liền trở nên chán ghét. Chán ghét đến liếc nhìn nàng một cái đều ngại chướng mắt. Ngữ khí tự nhiên càng thêm lãnh đạm mà ni hắn cho tới bây giờ đều không cảm thấy Diệp Thiều Hoa. Thật sự muốn chơi tốt vương giả. Dù sao trên đời này trò chơi đùa tốt nữ sinh không nhiều lắm. Đại bộ phận là vũng hố hàng. Như Phỉ Phỉ xuất sắc như vậy thì càng thiếu đi. Như Diệp Thiều Hoa loại sách này ngốc tử. Tay bơi cũng không có chơi đùa mấy cái. Chớ nói chi là cần thao tác cần. Tẩu vị. Cần ý thức vương giả vinh quang. Nhất là, nàng lại vẫn dùng thay đánh loại này thủ đoạn hạ lưu. Quả thực vũ nhục điện tranh cử tay cái nghề nghiệp này. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm không kiên nhẫn. Thầm nghĩ đánh xong tranh thủ thời gian ly khai. Nhưng mà, Diệp Thiều Hoa cũng tại lúc này cầm đi trận đấu dùng điện thoại. Tần Phong kinh ngạc ngước mắt. Vừa hay nhìn thấy Diệp Thiều Hoa cầm lên màu đen trận đấu chuyên dụng điện thoại. Trắng nõn ngón tay thon dài tại màu đen phụ trợ hạ càng thêm rõ ràng. Đây là một đôi rất đẹp tay. Cũng là một đôi thích hợp đánh thi đấu thể thao cho chơi tay. Chỉ là muốn đến chủ nhân của đôi tay này là Diệp Thiều Hoa. Tần Phong không khỏi đáng tiếc. Thật sự là sinh sai rồi địa phương. Diệp Thiều Hoa thuần thục điểm kích. Ấn vào. Tiến vào trò chơi, có chút cúi đầu, choàng tại sau đầu tóc theo gương mặt chậm rãi trượt xuống đến. Lại có chút ít xinh đẹp, người đi đi, ta tự đánh mình, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng cực kỳ. Từ đầu tới đuôi, nàng chỉ nói một câu nói như vậy. Tần Phong cảm thấy nàng giống như cùng lúc trước cái kia khúm núm bộ dạng có chút không giống với. Nhưng là, đối với Diệp Thiều Hoa loại người này hắn chẳng muốn tìm tòi nghiên cứu. Trực tiếp đã đi ra, lần này trận đấu rất đơn giản, biển tuyển nhập vây bất quá 20 người trẻ tuổi. Tô Thị chọn tuyển thủ chuyên nghiệp cùng hắn solo, một versus một cách làm. Tổng cộng là 3 trận, Lục Bình tuyển ra có tiềm lực nhất một cái. Diệp Thiều Hoa rất quá phận mà đem người đối diện hành hạ đến hoài nghi nhân sinh. Nếu có Diệp Thiều Hoa kiếp trước người của tổ chức tại... Nhất định sẽ giao động tình cùng Diệp Thiều Hoa solo người, sau đó nói cho nàng biết, vì cái gì nghĩ không ra muốn cùng nàng solo, 1v1 Diệp Thiều Hoa liền từ không có thua qua. Tại cái khác tuyển thủ còn bị chức nghiệp thi đấu vòng tròn người hành hạ xoay quanh thời điểm. Diệp Thiều Hoa đã ra cửa, đang đến dò xét Tô Thị Tô quản lý chứng kiến có một cái nữ sinh theo biển tuyển gian phòng đi ra. Không khỏi kỳ quái. Ta không phải nói cho chức nghiệp thi đấu người cùng bọn hắn chậm rãi đánh không nên hủy đi. Tháp, chẳng lẽ nàng 3 trận thắng liên tiếp? Bên cạnh thân có một người là Diệp Thị người phụ trách. Hắn nhận ra Diệp Thiều Hoa, lập tức lắc đầu, đó là chúng ta Diệp Tổng con gái Diệp Thiều Hoa, con mọt sách một cái, hoàn toàn tham gia náo nhiệt, nàng ông ngoại cũng chính là Phương Đồng vậy mà tùy ý nàng hồ đồ. Tô quản lý gật đầu, song bọn hắn lần này là hướng về phía quốc tế thi đấu đi. Nước Hoa thế giới thi đấu vòng tròn từ nhỏ ra xuất ngũ sau. Đã 3 năm điếm để, lúc này đây là vì quốc gia vinh quang, không thể buông lỏng, vừa mới tiến đi, liền chứng kiến một cái tuyển thủ chuyên nghiệp cầm lấy điện thoại ngẩn người. Sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, ngọa tao, sao khó vào đời. Câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Ta lại bị người 10 phút đánh bại 3 lượt, dùng vẫn là ta am hiểu nhất điêu thuyền. Tô quản lý hai mắt tỏa sáng, năm nay quốc tế thi đấu có phải hay không có hy vọng rồi. Ta xem một chút, người kia nhìn một chút trong tay bản khai đưa cho tô quản lý. Diệp Thiều Hoa, như thế nào nghe như một nữ tên? Diệp Thiều Hoa, cái tên này giống như nghe qua. Tô quản lý nhìn về phía Diệp Thị người phụ trách, Diệp Thị người phụ trách nhớ tới từ Phỉ Phỉ cùng hắn lời nhắn nhủ sự tình. sau đó mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, hẳn là thay đánh, ta không nghĩ tới Phương Đồng vậy mà cưng chiều nàng đến tận đây. Có chút hồ đồ rồi. Diệp Thiều Hoa trong nhà chỉ biết là đọc sách, hầu như không có chơi đùa điện thoại, cũng liền gần nhất xem Từ Tiểu Thư có nhiều như vậy fan hâm mộ. Bởi vì hâm mộ ghen ghét không nên học, lúc này mới vừa chơi vương giả, ở đâu có thể đánh bại tuyển thủ chuyên nghiệp, không nghĩ tới tiểu hài tử ở giữa sự tình, Phương thị lão gia tử cũng tham dự vào, thật sự là ngốc nghếch. Tô thị tập đoàn luôn luôn đối thay làm công dễ dàng tha thứ. Tô quản lý nói thẳng, đi điều giám sát và điều khiển, lại cũng là bất kể Diệp Thiều Hoa. Sao Diệp Thiều Hoa tại cổ đại đã qua rất dài một chút thời gian. Dưới mắt đối trường cấp 3 chương trình học còn không quá rõ ràng. Hết lần này tới lần khác nàng hiện tại lại là một cái cấp 3 đệ tử. Cho nên muốn đi trường học cầm sách, nhìn xem cái thế giới này học cái gì. Không nghĩ tới ở cửa trường học thấy được bạn trai của nàng Dư Khải Thần. Đối phương thân hình cao lớn, cỏ chi và cỏ lan ngọc thụ, cũng là một bộ tốt lắm mạo, nhưng là thấy đã qua Hoàng Phủ Vân Tranh cùng Vân Đức Thái Tử Mỹ mạo. Loại này bộ dáng nàng mí mắt đều lười được dơ lên thoáng một phát. Dư Khải Thần trước đó lần thứ nhất hãy cùng nguyên lai Diệp Thiều Hoa đưa ra chia tay. Nhưng nguyên lai Diệp Thiều Hoa yêu hắn. Chết cũng không muốn, còn nói vì hắn đi học vương giả vinh quang. Hắn đành phải nói đối phương tỉnh táo thoáng một phát, nhưng là chia tay tình thế bắt buộc. Hôm nay hắn là cố ý chờ Diệp Thiều Hoa. Chúng ta nói chuyện, xung quanh đã có người nhận ra Dư Khải Thần. Thỉnh thoảng phát ra tiếng kinh hô. Diệp Thiều Hoa có chút ngẩng đầu. Một tay còn mang theo áo khoác, cứ như vậy nghiêng đầu qua nhìn hắn. Nói, dưới ánh mặt trời. Diệp Thiều Hoa trong ngày thường không khí trầm lặng con mắt lúc này vậy mà sóng ánh sáng liễm diễm. Dư Khải Thần sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh cũng nhớ tới chuyện quan trọng. Tỉnh táo hai ngày, ngươi cũng nên suy nghĩ kỹ càng đi à nha. Chúng ta không thích hợp, ngươi sẽ không vương giả, không hiểu thời thượng, cũng không biết vinh quang của ta cùng lý tưởng. Chúng ta không phải một cái thế giới người, vẫn là chia tay à. Hẳn là thói quen trực tiếp lúc trêu chọc muội làn điệu. Thanh âm của hắn lộ ra ôn nhu lại có kiên nhẫn. Diệp Thiều Hoa nhìn thoáng qua tay trái của hắn. Rất trắng tích lòng bàn tay. Nàng thu hồi ánh mắt. Không đếm xỉa tới gật đầu. Nhường đường. Không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa đáp ứng như vậy lưu loát. Lại để cho Dư Khải Thần còn dư lại lời nói rất tại cuống họng miệng. Có chút không biết làm sao. Hơn nữa, nàng hôm nay nhìn hắn thật sự quá lạnh phai nhạt, không có ngày xưa cuồng nhiệt, có chút không khoa học, chẳng lẽ là, lạt mềm buộc chặt, lấy lui làm tiến, không nghĩ tới nàng vậy mà cũng sẽ dùng loại này buồn nôn thủ đoạn. Dư Khải Thần nhíu mày, cũng không muốn liếc nhìn nàng một cái, phiền chán nhấc chân ly khai, cách đó không xa còn có người chú ý bọn hắn, tự nhiên đã nghe được Dư Khải Thần mà nói. Trong lúc nhất thời Phổ Thiên cùng Khánh, ông trời của ta, OMG, cái đó, nam thần rốt cục cùng cái này con mọt sách chia tay. Đúng vậy à, thật không biết lúc trước nam thần vừa ý nàng cái gì. Trò chơi cũng sẽ không đánh, mỗi ngày đi học tập cũng không thấy nàng khảo thi cái đệ nhất danh đem phỉ phỉ lách vào. Xuống, lớn lên cũng không có phỉ phỉ một nửa đẹp mắt. Ở đâu xứng với ta nam thần, vạn năm lão tam. Mấy phút về sau, trường học diễn đàn hai người chia tay thiếp mời. Sau bài viết, Phiêu Hồng, Diệp Thiều Hoa cầm sách trở về Diệp gia. Vừa bước vào Diệp gia đại môn, điện thoại liền vang lên. Là nàng ông ngoại bên kia biểu tỷ gọi điện thoại tới. Vừa tiếp xúc với nảy sinh, bên kia chính là Hà Đông sư giống. Diệp Thiều Hoa, ngươi điên rồi à. Cũng dám mời người thay đánh. Có biết hay không trên mạng hiện tại phô thiên cái địa đều là ngươi thay đánh chính là tin tức. Đây là Tô thị tổ chức trận đấu. Ngươi có biết chuyện này hay không có bao nhiêu nghiêm trọng. Lớp 10 đệ tử đều lên án công khai ngươi. Ký một lá thư cho hiệu trưởng muốn khai trừ ngươi. Liền vì một người nam nhân ngươi về phần tự hủy tương lai ư. Buổi sáng tốt lành. hôm nay, cuối cùng cả buổi, lại cầu một lớp phiếu vé a. Đừng cho Hoa Hoa quỳ gối nơi đây a. Quỳ về sau không còn có vạn canh khóc chít chít a hát. Mục tiêu của chúng ta là cái gì? Lên khung, vào VIP, vạn càng, truy văn, yêu Hoa Hoa, khẩu hiệu của chúng ta là cái gì? Phiếu vé, hoa tươi, bình luận, cao lớn hoa, hết chương.